Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạnh phúc không khỏi có chút bất an. Nói như thế nào thì trước kia cô cũng quen hai bạn trai, nhưng luật giã chỉ có cô, khó đảm bảo một ngày nào đó sẽ không thay đổi khẩu vị. Anh chỉ muốn trải nghiệm cùng em. Anh nói như chém đinh chặt sắt. Anh có bệnh cuồng sạch về tình cảm, cuồng sạch về sinh lý, cuồng sạch về tinh thần. Nếu em không lấy anh sẽ xuất gia. Bảo Linh Linh le lưỡi, cười ra tiếng. May là nhà anh có ba anh em đấy, không tới mức tuyệt hậu. Nghe vậy, Chu Luật Giã đột nhiên tăng tốc, không nói một câu ngừng xe ven đường. Cởi dây an toàn, áp bách 10 phần sán lại gần chỗ ghế lái phụ. Em nói giỡn mà. Cô nhanh chóng cầu xin tha thứ, hoàn toàn không có biện pháp né tránh. Anh không để ý tới cô, trực tiếp chiếm lấy bờ môi hồng của cô. Lúc này trong nụ hôn đầy tính xâm lược, anh không để ý tới sự dãy dụa của cô, mở hàm răng ra, đầu lưỡi xâm nhập điên cuồng mút. Bàn tay thô ráp luồn vào dưới quần áo cô, mạnh mẽ gợi lên phản ứng nguyên thủy nhất của cô. Luật giã không được, Bảo Linh Linh tốn bao công sức mới tránh được khỏi bờ môi của anh, thở không ra hơi, hai tay vội vã muốn ngăn cản bàn tay to đã xâm nhập bụi hoa. Lấy chồng hay không? Sức mạnh vượt xa, anh vẫn bất động như núi, tiếp tục nắn bóp chỗ mềm mại kia. Không! Như bị điện giật, cô không thể lên tiếng. Nghe được chữ không, anh tăng thêm độ mạnh nói. Lấy chồng hay không? Lời nói muốn ngăn cản, ra khỏi miệng, đều biến thành rên rỉ quyến rũ. Không thể chống đỡ được sự trêu chọc điên cuồng kia. Đôi tay của Bảo Linh Linh chỉ có thể bất lực, cầm lấy cánh tay rắn chắc cứng rắn như thép. Mà Chu Luật Giã vẫn không buông tha cô, ngón tay cứng đầu tiến vào u kính. Trong ngoài tấn công, làm cho thủy triều càng thêm lan tràn. Trong lúc nhất thời, bên trong xe chỉ nghe thấy tiếng yêu kiều như khúc hát từ trên trời, mà bên ngoài đường xe vẫn đông đúc qua lại. Nhìn hai má đỏ hồng say sưa, anh mới sung sướng tiêu hơn nửa cơn tức. Em chỉ có thể lấy anh. Anh mềm mại hôn nhẹ lên khuôn mặt cô, rút tay khỏi nhụy hóa ướt át. Thở ra khẽ khẽ, Bảo Linh Linh không thể tin được, nhìn chăm chăm bên người đàn ông. Anh lại dám làm vậy ở bên đường. Chu Luật Giã, cô muốn mắng to mà tình dục chưa lui, giọng nói yếu ớt như mũi kêu. Anh rút tờ giấy khăn lau tay, cưng chiều véo má cô. Ngoan, chúng ta đi ăn cơm nhé. Anh bá đạo nói, anh kéo lại quần áo cho cô, lại xoa xoa đầu cô, rồi bắt đầu khởi động xe. Anh hơi quá đáng rồi đấy. Tức giận nghiêm mặt, ánh mắt hận không thể xuyên thủng anh. Em mới quá đáng, anh dốc hết lòng dạ cho em còn muốn tử hôn. Em đùa mà. Linh Linh, biểu cảm của anh hơi nghiêm túc, giọng điệu đứng đắn bất thường. Anh rất yêu em, vui đùa của em sẽ làm trái tim của anh tê liệt đấy. Bởi vì quá mức để ý, anh không có cách nào tiếp nhận việc cô có ý tưởng muốn chạy trốn khỏi anh. Được rồi, em xin lỗi mà. Cô mếu máo giải thích. Nói thực ra, nhìn thấy anh phản ứng lớn với câu nói đầu tiên của mình như vậy, cô cũng có chút mừng thầm. Xin lỗi mà có ích à? Vâng, Chu Luật Giã tiên sinh. Anh đúng là đại soái ca, tay hoa rào rạt lại độ lượng, dáng người tuyệt đẹp, làm cho em hận không thể ăn anh, không còn xương cốt. Cầu xin anh lấy em về nhà có được không? Cô lườm anh một cái, không thành ý hừ lạnh nói. Khóe miệng cong lên độ cong duyên dáng, anh gật đầu. Miễn cưỡng có thể chấp nhận. Lời ngon tiếng ngọt của người yêu, nghe thế nào cũng không thấy chán. Bữa tối, bọn họ dùng cơm ở một nhà hàng mới mở. Nơi này nhấn mạnh rằng nguyên liệu nấu ăn đều là nhập khẩu từ Pháp qua đường hàng không. Bởi vậy cho dù là giá cả cao ngất trời, trong nhà hàng vẫn chật cứng, không còn chỗ ngồi. Hai người ngồi ở trong góc lầu 2 gần cửa sổ, có thể quan sát cảnh đẹp bên ngoài. Dùng cơm xong, Chu Luật Giã chở cô đi hóng gió trong nội thành. Ô, kia không phải là Bảo Dương sao? Xa xa, Bảo Linh Linh phát hiện, ở phía trước có một đám người đứng bên đường, gương mặt trắng nõn trong số đó cực kỳ quen thuộc. Xe tới gần, hạ cửa kính xe xuống, rất nhiều người chú ý tới bọn họ. Chị, sao hai người lại ở đây? Bảo Dương kinh ngạc bước tới bên xe. Đang làm việc sao? Có nhiếp ảnh, có đèn flash, với model hội trường thật lớn. Em đang tăng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.